Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Tìm thấy Hạ Chính Quân. Liền ở ngay lúc này, ở bên trong xe hơi nhỏ, nữ tử đột nhiên từ trong tay lấy ra một cái bộ đàm. Thanh âm lãnh lệ, Hạ Chính Quân cuối cùng y ngươi một lần. Nếu là này nổ súng địa phương như cũ không có cha mẹ ngươi còn có. Nói tới đây, nàng hiển nhiên không nghĩ nhắc tới giống nhau. Vậy ngươi nhất định phải cùng ta trở lại kinh thành, sẽ không? Vừa mới thanh âm kia là ta mẫu thân, ta sẽ không nghe lầm. Thanh âm thành ổn mà hữu lực. Không sai, người này đúng là Hạ Chính Quân. Mà một cái khác bị mọi người bảo hộ người tự nhiên chính là Ôn Tình Nhi. Vừa mới đang chuẩn bị trở về, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng súng. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại tác động Hạ Chính Quân vốn là mẫn cảm thần kinh. Lái xe không bao lâu liền nghe được hét thảm một tiếng. Thanh âm này Hạ Chính Quân lại quen thuộc bất quá. Một lòng nhắc tới chính mình cổ họng. Ở Mạt Thế bắt đầu thời điểm, Ôn Tình Nhi vừa vặn cùng Hạ Chính Quân cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ nửa tháng trước từng cùng Hạ Chính Quân cha mẹ liên hệ thượng. Tuy rằng ước ở Thành Yến Kinh gặp mặt, nào từng tưởng Thành Yến Kinh sự tình còn chưa làm xong. Hạ Chính Quân cư nhiên cõng nàng rời đi Thành Yến Kinh đi tìm hắn người thân. Vốn dĩ Hạ Chính Quân đã vi phạm quân lệnh, hắn là muốn đã chịu trừng phạt, hiện tại đã là tìm kiếm cuối cùng một cái lộ. Nếu là ở tìm không thấy bọn họ, như vậy Hạ Chính Quân cũng chỉ có thể nén bi thương. Ôn Tình Nhi chính là Hạ Chính Quân trực thuộc thủ trưởng. Chỉ cần Hạ Chính Quân không có bỏ đi trên người này thân quân phục, như vậy nàng mệnh lệnh, Hạ Chính Quân nhất định phải chấp hành. Gia quốc chi gian, từ trước đến nay trước quốc sau gia, bằng không lại vì sao sẽ có quốc gia cái này từ xuất hiện? Quốc ở phía trước, gia ở phía sau. Càng quan trọng là hắn tâm tâm niệm niệm trừ bỏ cha mẹ hắn còn có nữ nhân kia. Ôn Tình Nhi tự nhiên gặp qua nữ nhân kia, nhìn qua dịu dàng nhã nhặn lịch sự, diện mạo tuy rằng thượng đẳng, nhưng so với nàng tới nói không biết kém nhiều ít. Thật không rõ nàng rốt cuộc có cái gì tốt. Hạ Chính Quân cư nhiên không cần nàng, lăng là lựa chọn như vậy một cái không đúng tí nào nữ nhân. Hiện tại Mạt Thế tới, lấy như vậy tính tình nữ nhân không chừng đã sớm chết ở tang thi đôi. Nhưng hắn lăng là không buông tay. Buồn cười nói cái gì hắn cha mẹ nhất định sẽ không làm nàng có việc. Đơn giản là nàng là hắn yêu nhất nữ nhân. Nói câu không dễ nghe, hắn cha mẹ có thể hay không tồn tại đều khác nói. Huống hồ hắn bao lâu không có về nhà, đã hơn một năm đi. Nàng có thể được đến quá tin tức, hắn cha mẹ căn bản là không thích nữ nhân kia. Ôn Tình Nhi không phải thánh nhân, nàng hiện tại như cụ thực ái Hạ Chính Quân, bị Hạ Chính Quân nhớ thương, sủng nữ nhân quá đến không tốt, nàng đương nhiên vui vẻ, lại như thế nào sẽ đem trong tay được đến về chuyện của nàng nói cho Hạ Chính Quân. Hơn nữa nàng là Hạ Chính Quân thủ trưởng, liền tính nàng tồn tại tư tâm lại như thế nào. Nàng có quyền lợi vì bọn họ bí mật nhiệm vụ không cho Hạ Chính Quân cùng trong nhà liên hệ. Thậm chí, không được bên ngoài người tùy ý biết được bọn họ liên hệ phương thức. Có chuyện nói rất đúng, không liên hệ cảm tình sớm muộn gì sẽ đạm, huống hồ bọn họ lộ còn trường. Nàng có thể chờ được đến Hạ Chính Quân yêu nàng kia một ngày. Nàng Ôn Tình Nhi đời này liền coi trọng như vậy một người nam nhân, như thế nào sẽ dễ dàng buông tay. đội trưởng ngồi ở bên cạnh một cái trên mặt họa màu xanh biếc sọc nam tử nhíu mày. Hiển nhiên Ôn Tình Nhi nói hắn cũng nghe đi, lại không nghĩ Hạ Chính Quân vẫn chưa nhìn về phía hắn. Cặp kia con ngươi như cụ gắt gao nhìn chằm chằm kia to rộng đường cái. Ngay sau đó lấy ra thương, súng, trực tiếp đối với bên cạnh tập kích lại đây Tang Thi Khai qua đi. Hồi lâu mới thấp giọng nói, nàng sẽ không có việc gì, nàng không yếu, ta biết đến, nàng vẫn luôn đều không yếu. Ngoặc kép, hết chương.